Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 850, người không sợ hàng đầu sư sao? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình máy bay là Thượng Hải địa phương thời. Gian buổi sáng 10 giờ 30 đến phi trường, vừa xuống máy bay. Thì có TQ cao cấp quan viên cùng với ma đô thị lãnh đạo chủ yếu cũng ở sân bay nghênh đón hút sen. Vương Tử, ở phía trước, tới đón tiếp trong đám người. Dương Thiên Long lập tức phát hiện Vương Kiến Quốc bóng người. Vương Kiến Quốc không phải dê thành phố thường vụ phó thị trưởng sao? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Vương Kiến Quốc cũng ở đây trong đám người phát hiện Dương Thiên Long. Hắn cũng là thất kinh. Hai người theo sau chính là nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói trong. Ở giới thiệu Dương Thiên Long thời điểm, Hút Sen Vương Tử dùng mình cao cấp đoàn cố vấn đội giới thiệu liền Dương Thiên Long. Tự nhiên cáo mượn oai hùng Dương Thiên Long vậy bị tổ quốc các quan viên hoan nghênh nhiệt liệt. Một phen đơn giản lễ nghi nghênh đón sau đó. Hút Sen Vương Tử đoàn xe liền nhanh chóng lái về phía bọn họ lần này ngủ lại khách sạn. Thượng Hải Quốc tế nhà hàng. Vì lần này tính quốc tế diễn đàn. Hút Sen Vương Tử bọn họ đem cả tòa khách sạn cũng bao. 4 ngày xuống chi phí tiếp cận với 8 triệu đô la. Hút Sen Vương Tử dĩ nhiên là gian phòng tốt nhất phòng Tổng thống. Norman Vương Tử thứ 2. Dương Thiên Long tiêu chuẩn chính là theo sát Norman sau đó. Ở vào 3 giờ trước, mà Norman hai cái hàng đầu sư thì ở tại khác tầng lầu. Dương Thiên Long đã nhận được đầu sư tử gửi tới tin tức. Tin tức này để cho hắn đối với hàng đầu sư theo hàng đầu thuật có hơn nữa sâu sắc biết rõ. Nguyên lai hàng đầu sư cũng chia tốt xấu xa. Có rõ ràng hàng sư và hạ xuống sư. Hàng đầu là từ Hoa Hạ Vân Nam Miêu tổ truyền đi. Ở Đông Nam Á to như vậy tiếp đó bị phát huy. Lợi hại hàng đầu sư là không cần ngươi chữ bát và tiếp xúc ngươi liền có thể hạ ngươi hàng đầu. Nhưng là rất lợi hại hàng đầu sư vẫn là rất thiếu. Vậy muốn ngươi tóc, chữ bát, đã dùng qua đồ chờ một chút. Còn có trọng yếu nhất cũng đang bởi vì hàng đầu sư đang giảm xuống đầu. Cần lấy máu tươi của mình làm chất dẫn, cho nên, làm hắn hàng đầu thuật bị phá, hàng đầu sư cũng sẽ bị hàng đầu thuật phản tập kích. Công lực chưa đủ hàng đầu sư vô cùng có thể vì vậy phá công, thậm chí đổ đưa một cái mạng, cho dù hàng đầu sư công lực thâm hậu, 8 phần 19 cũng biết bởi vì hàng đầu thuật cắn trả, mà nguyên khí tổn thương nặng nề. Phải cấp mịch bí mật chỗ dưỡng thương mới có thể tránh được phá công kiếp. Vì vậy, hàng đầu huyết chú không thi thì thôi. Một thi liền được thấy máu. Nếu không phải có thâm cừu đại hận, giống vậy hàng đầu sư tuyệt không dễ dàng vận dụng huyết chú. Để tránh tổn thương nguyên khí, hàng đầu thuật phân là không thiếu chủng loại. Trong đó lợi hại nhất chính là phi đầu hàng. Phi đầu hàng chính là hàng đầu sư lợi dụng bùa chú, tự thân hạ xuống, để cho đầu mình lô có thể rời khỏi người phi hành. Đạt tới tăng lên mình công lực hàng đầu thuật, hàng đầu sư vừa mới bắt đầu luyện phi đầu hàng thời điểm. Trước hết tìm tốt một tòa kín đáo địa phương, chắc chắn sẽ không đột nhiên bị quấy rầy, mới có thể ở nửa đêm 12 giờ đúng, bắt đầu hạ phi đầu hàng. Phi đầu hàng tổng cộng phân 7 cái giai đoạn, mỗi một giai đoạn đều phải kéo dài 7-7-4-9 ngày. Mới tính công đức viên mãn, nói cách khác, hàng đầu sư luyện phi đầu hàng, giống như Trương Vô Kỵ luyện càn khôn đại Na-di, mỗi luyện thành một tầng, công lực của hắn thì biết làm tăng nhiều. 7 cái giai đoạn sau khi luyện thành, hàng đầu sư liền có thể trường sanh bất tử. Dĩ nhiên, luyện phi đầu hàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc trước 7 cái giai đoạn bên trong, hàng đầu sư cũng không phải là chỉ có đầu lâu bay ra ngoài hút máu mà thôi. Mà là liền chứ mình tiêu hóa bộ phận dạ dày cùng nhau bay ra đi. Gặp mèo hút mèo máu, gặp chó hút máu chó, gặp người đâu, tự nhiên vậy đem máu hút được càn sạch sẽ, cho đến dạ dày trang bị đầy đủ máu tươi, hoặc ở trên trời đem sáng, mới có thể trở lại hàng đầu sư trên mình. Chờ qua cái này 7 cái giai đoạn, hàng đầu sư liền coi là luyện thành phi đầu hàng, sau đó làm hắn thi triển phi đầu hàng, những cái kia vô số dạ dày ruột cũng sẽ không theo đầu phi hành, đổi được nhẹ nhàng lị rơi, không dễ bị phát hiện, cũng chỉ tương đối dễ dàng đạt tới mình mục đích. Phi đầu hàng sau khi luyện thành, hàng đầu sư liền không cần lại hút máu tươi, nhưng cách mỗi 7-7-4-9 ngày, hắn nhưng phải hút bà bầu trong bụng thai nhi. Giai đoạn này phi đầu hàng thật là đã thành là bà bầu kinh khủng nhất mộng yểm. Thật may luyện tới giai đoạn này hàng đầu sư lác đác không có mấy. Bởi vì phi đầu hàng bản thân là cái vô cùng cái nguy hiểm tính hàng đầu thuật. Trừ phi hàng đầu sư đối với bản thân có vô cùng lòng tin, hoặc thân trong lòng huyết hải thâm cừu, muốn tạ này trả thù. Nếu không vậy hàng đầu sư tuyệt không dễ dàng luyện phi đầu hàng. Theo đầu sư tử cho hắn gửi tới tin tức nắm giữ, trước mắt Đông Nam Á địa khu luyện thành phi đầu hàng không vượt qua 5 người. Hơn nữa trên căn bản đều là 40 tuổi trở lên người. Dương Thiên Long lúc ấy cũng là bước đầu đánh giá một chút. Hai tên kia tuổi tác phỏng đoán cũng chỉ ở 30 tuổi cỡ đó. Như thế vừa thấy, bọn họ cũng không phải là cái gì quá lợi hại hàng đầu sư. Đoán chừng cũng là vì tiền tài mà thay nau mần làm việc người. Bất quá đối với cái này hai cái hàng đầu sư, Dương Thiên Long tự nhiên cũng không dám khinh thị. Bọn họ tuyệt đối mục tiêu là hút sen vương tử, nhưng là bọn họ phụ trợ mục tiêu tuyệt đối sẽ có mình tên chữ ở phía trên. Cho nên hắn bây giờ theo hút sen vương tử có thể nói là một sợi dây thừng lên châu chấu. Vận mệnh nghỉ thích tương quan, cho nên hắn nhất định phải mau sớm giải quyết cái này hai cái hàng đầu sư. Trước mắt tới xem, đem ma túy thả vào hai tên kia trong phòng là một chút vấn đề cũng không có. Hắn có thể mượn mãnh điêu trợ giúp, nhưng là Thượng Hải cảnh sát bên này. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này nghĩ tới một người. Người này chính là Vương Kiến Quốc. Dưới mắt Dương Thiên Long cần Vương Kiến Quốc trợ giúp. Hắn quyết định đi gặp Vương Kiến Quốc. Xuất hiện ở trước khi đi, hắn đặc biệt cho hút sen vương tử hồi báo một chút. Đồng thời vậy cho biết liền ba giờ tiên sinh, đem mình ý tưởng cho bọn họ nói một chút. Bọn họ đều rất đồng ý. Chỉ có bọn họ cùng Hoa Hạ cảnh sát đồng tâm hiệp lực mới có thể xúc hết cái này hai tên. Hơn nữa bọn họ tin chắc, cái này hai tên chắc chắn sẽ không ở Hoa Hạ trên đất gây sóng gió. Dẫu sao bọn họ là Nau Mần vương tử người, một khi bọn họ làm chuyện gian dâm, Nau Mần là tự nhiên không trốn thoát can hệ. Dương Thiên Long thử bấm Vương Kiến Quốc số điện thoại, nguyên vốn cho là có thể cái này ở giữa sẽ có chút trở ngại. Nhưng là thật bất ngờ điện thoại lại là lập tức liền bị Vương Kiến Quốc cho nghe. Vương thị trưởng, có chuyện cần sự giúp đỡ của ngài. Dương Thiên Long dùng lo lắng giọng nói. Chuyện gì? Vương Kiến Quốc lấy làm kinh hãi, trực giác nói cho hắn. Cái này ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra. Ngài thuận tiện, ta muốn cùng ngài gặp mặt. Dương Thiên Long dứt khoát nói. Phải, ta ở hội nghị quốc tế trung tâm nơi này. Vậy ta tới đây, cúp điện thoại sau đó. Dương Thiên Long cũng không có sử dụng hút sen vương tử đoàn xe cổ, mà là thẳng ra hiệu ăn. Chặn chiếc xe taxi liền hướng Vương Kiến Quốc chỗ ở hội nghị trung tâm lái đi. Dọc theo đường đi, Dương Thiên Long cũng là luôn luôn đánh giá sau lưng có không khả nghi xe cổ. Ngay tại hắn hướng sau quan sát một lúc lâu, cũng không có phát hiện bất kỳ khả nghi xe cổ. Nhưng mà liền làm hắn quay đầu xem lúc tới, bỗng nhiên lúc này nhưng là giật mình, hai tên kia lại xuất hiện ở đèn xanh đèn đỏ nơi đó. Chỉ gặp bọn họ một mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Thiên Long. Ngay sau đó một cái tên gầy nhom hướng Dương Thiên Long lại là quỷ bí cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tsuong-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.